Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, như thế nào tìm đến? Hai người giao thủ hơn 100 chiêu, binh khí giao kích không dưới mấy chục lần. Trần Kiến Nghiệp trường đao trong tay mặc dù cũng coi như bảo đao, nhưng làm sao có thể cùng thân là tuyệt thế thần binh đêm đám mây dày đao so sánh. Mấy chục lần giao kích xuống tới, đã là nỏ mạnh hết đà. Keng, hai thanh đao hung hăng giao kích. Lần này Trần Kiến Nghiệp trường đao trong tay rốt cục bị đêm đám mây dày đao chặt đứt. Một đoạn đao gãy bay tứ tung ra ngoài. Trần Kiến Nghiệp sắc mặt đại biến, chênh lệch chút bị đao trên thân truyền đến cự lực tung bay. Thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, cất bước tiến thân, đêm đám mây dày đao đâm ra, như một đạo màu đen điện quang, bay ngang qua bầu trời. Trần Kiến Nghiệp thân trên nhô lên muốn đứng vững, vừa vặn đụng vào hung ác đâm tới đêm đám mây dày đao. Bạch, trường đao không trở ngại chút nào xuyên qua Trần Kiến Nghiệp thân thể, thấu lưng mà ra, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi cùng hung ác, dùng còn sót lại khí lực, huy động trong tay đao gãy, chém về phía Lý Khâu cái cổ. Lý Khâu mặt không dao động, thật nhanh từ Trần Kiến Nghiệp trong lồng ngực rút ra đêm đám mây dày đao, tiện tay vung đao chém bay hắn trong tay đao gãy. Lý Khâu vứt bỏ đêm đám mây dày trên đao máu tươi, lui ra phía sau hai bước. Hờ hững nhìn xem Trần Kiến Nghiệp, trái tim bị đâm xuyên. Trần Kiến Nghiệp thể nội sinh cơ nhanh chóng xói mòn. Hắn cuối cùng không cam lòng nhìn Lý Khâu một chút, hóa thành một cỗ thi thể ngã nhào xuống đất, đổ vào Lý Khâu dưới chân. Máu tươi đỏ thắm một mảnh. Cùng cường giả giao thủ, có thể tiến bộ nhanh hơn, nhưng cũng có chết nguy hiểm. Cùng cừu đức giao thủ Trương Phương, nhìn thấy Trần Kiến Nghiệp bị Lý Khâu giết chết, trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi. 10 phần quả quyết vung đao đẩy lui Cửu Đức, nhảy xuống lầu hai hướng cửa khách sạn bỏ chạy. Không người ngăn trở hắn, đảo mắt trốn ra khách sạn, vây công Hà Lăng Phong Hắc Hổ môn môn chúng. Nhìn thấy Trần Kiến Nghiệp bỏ mình, Trương Phương đào tẩu, cũng liền vội vàng đi theo Trương Phương đào tẩu. Lý Khâu thu đao trở vào bao, đối mặt đào tẩu Trương Phương cùng Hắc Hổ môn môn chúng. Chỉ là nhìn xem, Hà Lăng Phong lấy Liệt Phong Kình Cực đao môn này tuyệt thế đao pháp, mời hắn xuất thủ cứu mệnh, hiện tại hắn cứu mạng của bọn hắn, giao dịch cũng liền hoàn thành. Về phần đuổi giết Trương Phương cùng Hắc Hổ môn môn chúng, cũng không tại giao dịch nội dung bên trong. Thở hồng hộc, trên thân đã có mấy chỗ bị thương, chậm thêm một chút liền muốn lạc bại Hà Lăng Phong cùng Cửu Đức. Cũng không có để ý chuyện này, trên mặt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại cuồng hỉ. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, từ tặc nhân trong tay cứu công tử nhà ta. Cửu Đức thần sắc kích động, chắp tay hạ bái, đa tạ tiên sinh. Hà Lăng Phong đồng dạng chắp tay hạ bái. Lý Khâu mặt không dao động, khoát tay áo, tả thì không cần, đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Dứt lời hắn quay người trở về phòng, khép cửa phòng lại, phảng phất vừa vặn chỉ là giải quyết một chuyện nhỏ mà thôi. Hà Lăng Phong nhìn xem cửa phòng đóng chặt, nhíu mày, lúc trước tại tính mệnh nhận uy hiếp thời điểm, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền xuất ra Liệt Phong phái chân phái võ công Liệt Phong Kình Cực đao đổi lấy Lý Khâu xuất thủ, hơn nữa còn cơ hồ là nửa cưỡng ép nhét đến Lý Khâu trong tay. Khi đó chưa cảm giác được có thứ gì, hiện tại khi tính mệnh sau khi an toàn, hắn có chút hối hận. Công tử, chúng ta đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Cửu Đức đi vào Hà Lăng Phong bên cạnh, có chút lo lắng nhắc nhở hắn mau mau rời đi nơi đây. Mặc dù Trần Kiến Nghiệp bị giết chết, Trương Phương cùng còn lại Hắc Hổ môn môn chúng cũng bị đánh chạy, nhưng hắc hổ môn đối bọn hắn đuổi giết sẽ không đình trì. Tránh thoát cái này một đợt còn sẽ có hạ một đợt. Nhất định phải nhanh tìm tới Hà Lăng Phong cứu cứu, tìm kiếm hắn trợ giúp. Hà Lăng Phong phụ thân là Liệt Phong phái trưởng môn. Hắn thân phận của mẫu thân cũng không đơn giản. Chính là Giải Châu nơi đó đại tộc Ngô gia cái này một đời gia chủ Ngô Hồng muội muội. Hà Lăng Phong cứu cứu Ngô Hồng cũng là một vị ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả. Có hắn bảo hộ, bọn hắn cũng không cần lại sợ hắc hổ môn đuổi giết. Thậm chí tại hắn trợ giúp hạ, bọn hắn nói không chừng có cơ hội hướng hắc hổ môn báo thù rửa hận. Trùng kiến Liệt Phong phái, chỉ tiếc sự tình phát sinh quá vội vàng, lại tăng thêm hắc hổ môn trưởng môn Hình Lương cố ý phong tỏa tin tức. Ngô Hồng còn chưa đạt được Liệt Phong phái bị diệt tin tức. Không phải hẳn là đã sớm phái người tới đón bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không cần giống như bây giờ. Chật vật chạy vội ngàn dặm, một bên tránh né hắc hổ môn đuổi giết, một bên hướng Ngô gia tiến đến. Hà Lăng Phong tựa hồ cũng muốn đến hắn cứu cứu Ngô Hồng. Nhìn xem Lý Khâu gian phòng cửa phòng, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Tốt, chúng ta đi. Ngoặc kép, ngày thứ hai, sáng sớm dậy, Lý Khâu không có nhìn thấy Hà Lăng Phong hai người, cũng không có để ở trong lòng. Khách sạn vị trí đã bị hắc hổ môn biết được, bọn hắn sao dám lại trong khách sạn dừng lại một đêm. Hắn tại khách sạn dùng qua điểm tâm, tiếp tục hướng gặp quỷ quái tai ương thành nhỏ mà đi. Lại tốn cho tới trưa thời gian, Lý Khâu rốt cục đuổi tới Bình Lăng Thành. Bình Lăng Thành chính là tòa nào gặp quỷ quái tai ương thành nhỏ. Đuổi tới Bình Lăng dưới thành, Lý Khâu báo lên thân phận. Chỉ chốc lát, Bình Lăng Thành thành chủ cùng Tuyên Võ Đô úy mang theo một đám quan viên vội vàng ra nghênh tiếp Lý Khâu. Hạ quan Tạ Minh, hạ quan Quách Hào, cung nghênh thượng quan. Lý Khâu móc ra đại biểu hắn tam phẩm tuần thiên sĩ đồng trương, biểu hiện cho mọi người nhìn, lấy chứng minh thân phận của hắn. Có hạ quan 5 ngày trước mới vừa vặn hướng tuần thiên ti cầu viện, không nghĩ tới gần như chỉ ở 5 ngày qua đi, Lý đại nhân liền đuổi đến. Hạ quan thay mặt trong thành mười mấy vạn bách tính, tạ ơn Lý đại nhân. Thành chủ Tạ Minh kích động hướng Lý Khâu chắp tay hạ bái. Từ Giải Châu Bình Lăng Thành đến Phủ Châu Tuần Thiên Ti ở giữa lộ trình, chính là ra roi thúc ngựa ngày đêm không thôi cũng phải mười mấy ngày mới có thể đuổi tới. Mà Lý Khâu thế mà chỉ dùng 5 ngày, chứng minh hắn trên đường trừ bình thường nghỉ ngơi bên ngoài, cơ hồ không có làm dừng lại, tận chính mình lớn nhất tốc độ, gấp rút tiếp viện Bình Lăng Thành. Cái này gọi thân là Bình Lăng Thành mười mấy vạn bách tính quan phụ mẫu Tạ Minh, làm sao không sinh lòng cảm kích. Đi theo Tạ Minh cùng Quách Hào đi vào phủ thành chủ về sau, Lý Khâu hỏi Bình Lăng Thành âm quỷ, cùng ta nói một chút, các ngươi cái này con kia âm quỷ. Hồi đại nhân, con kia âm quỷ ước chừng tại vài ngày trước xuất hiện tại chúng ta Bình Lăng Thành một vùng. Chúng ta một phát hiện lập tức liền hướng Tuần Thiên Ti cầu viện. Mấy ngày nay xuống tới, con kia âm quỷ chu diệt ngoài thành mấy cái làng, nhưng may mắn còn chưa hướng trong thành phát động tập kích. Quách Hào đứng dậy, chắp tay trả lời, Lý Khâu nhẹ gật đầu. Bình thường âm quỷ sẽ không ở cái nào đó địa phương dừng lại đặc biệt thời gian dài. Giết sạch mấy cái làng sau liền sẽ rời đi. Lưu thoán lấy giết người hấp thụ âm khí, không dễ bị nơi đó cao thủ bắt đến chém giết, nhưng có dưỡng tặng kỳ thực lực âm quỷ, bởi vì trong thành trì không có có thể đối phó bọn hắn cao thủ, cho nên làm việc muốn không kiêng nể gì cả một chút. Có thời điểm sẽ một mực dừng lại tại nơi nào đó, một hơi đồ sát 10 cái làng, thậm chí điên cuồng hướng thành trì phát động tập kích. Từ hiện tại tình huống đến xem, hắn còn có sung túc thời gian đem tìm ra chém giết. Trầm ngâm một trận, Lý Khâu mở miệng nói, tận lực phong tỏa ta đến tin tức, đừng để con kia âm quỷ có chỗ phát giác. Nếu như vận khí tốt, đêm nay ta mang binh tốt nhóm ở ngoài thành mai phục, hẳn là liền có thể đem chém giết. Chiếu Quách Hào nói, trước đó mấy ngày con kia âm quỷ đều tối thiểu một đêm đồ sát mất một cái làng. Đêm nay hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như đêm nay vận khí tốt đụng vào con kia âm quỷ hành hung, hắn liền có thể đem chém giết. Một con thực lực chỉ có dưỡng tặng kỳ tiền kỳ âm quỷ. Lý Khâu chém giết nó duy nhất khó khăn địa phương chính là như thế nào tìm đến nó. Chỉ cần có thể tìm tới nó, còn lại liền không thành vấn đề. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?